Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1403, chương 1405, âm dương thái cực thạch tứ cực tạo hóa thạch. Canh thứ 2, câu tất cả, ngoại trừ cái này viên thủy chi đại đạo kết tinh bên ngoài. Không còn có cái khác phụ trợ đột phá yêu hoàng cấp bảo vật. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh còn không phải đế giả. Cái này viên đại đạo kết tinh chỉ có thể tiếp tục giữ lại. Lúc này, căn cứ tinh thần lực phản hồi để phán đoán. Lần này Lý Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc. Tại mở hộp ngọc ra về sau, bên trong là một đỏ một lam hai cái chùm sáng. Tính chất ngược lại là cùng hỏa chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên cùng loại. Nhưng bản chất lại muốn tới càng thêm cường đại. Trong đó, Lý Trường Sinh lập tức nhận ra màu đỏ chính là trước đây không lâu từng chiếm được dung nham bản nguyên, đến mức một cái khác chùm sáng, cùng dung nham bản nguyên tán phát năng lượng ba động tương đương. Rất hiển nhiên, đây là thủy chi bản nguyên tiến giai bảo vật, chỉ bất quá đối ứng là thủy thuộc tính. Lập tức thu hoạch được hai đoàn trên diện rộng đề cao phẩm chất tiến giai phiên bản nguyên. Lý Trường Sinh nụ cười trên mặt càng sâu. Đối với cái này có thể lập tức tăng cường thực lực bảo vật, hắn đương nhiên sẽ không ngại nhiều. Tại cất kỹ hai đoàn tiến giai phiên bản nguyên về sau, Lý Trường Sinh lại lấy ra một khối trắng đen xen kẽ hình tròn khoáng thạch. Hai màu trắng đen đều chiếm một nửa, giống như quấn quanh âm dương ngư. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy bảo vật như vậy. Nhưng theo tinh thần lực phản hồi đến xem, năng lượng của nó ba động đạt đến tử phủ kỳ chân cấp. Không có suy nghĩ nhiều, Lý Trường Sinh bắt đầu tìm tòi tinh đế truyền thừa, tra tìm tương quan trí nhớ. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh đã tìm được mục tiêu. Khó trách Lý Trường Sinh chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Nguyên lai đây là một khối trước kia tinh đế du lịch dị vị diện lúc ngẫu nhiên lấy được khoáng thạch. Cái kia khoáng thạch tên là âm dương thái cực thạch, từ ánh sáng, hắc ám năng lượng cấu thành, đồng thời năng lượng tính chất cực cao. Quan trọng rõ ràng là hai loại đối lập năng lượng lại có thể làm đến bình an vô sự. Khiến người ta không thể không cảm thán thiên địa tạo hóa. Tựa như ngũ hành linh lung bảo châu trong trường hợp âm dương linh lung bảo châu một dạng. Duy nhất âm dương thái cực thạch cơ hồ không chỗ dùng chút nào. Chỉ có cùng tứ cực tạo hóa thạch cùng một chỗ vận dụng, mới có thể chân chính phát huy hiệu quả. Cho dù là dị vị diện cường đại thần lực thần linh, đối với hai loại khoáng thạch cũng là sàm ngôn ướt át. Bởi vì chỉ cần gom góp hai loại khoáng thạch, chỉ cần để đặt tại thần quốc, liền có thể nhanh chóng tăng cường thần quốc cường độ đặc thù loại thiên tài địa bảo. Tinh đế trong truyền thừa, thì có quan hệ với tứ cực tạo hóa thạch tư liệu. Hiển nhiên tinh đế tại thu hoạch được âm dương thái cực thạch về sau, liền muốn lại tìm đến tứ cực tạo hóa thạch. Đáng tiếc, tinh đế tại dị vị diện tìm tòi mấy chục năm, vẫn không có tìm tới. Dựa theo tinh đế đoán chừng, hai loại khoáng thạch nhằm vào rất có thể không đơn thuần là thần quốc. Đồng dạng có thể cường hóa ngự yêu sư bí cảnh. Đến mức hiệu quả như thế nào, còn phải thử qua mới được. Nhìn, lấy trong đầu có quan hệ tứ cực tạo hóa thạch bộ dáng cùng giới thiệu vắn tắt. Lý Trường Sinh rõ ràng kinh ngạc một chút, lập tức cảm thán thế giới quá nhỏ. Lý Trường Sinh lòng như lửa đốt móc ra một khối bốn màu khoáng thạch. Khối khoáng thạch này cùng tinh đế trong trí nhớ tứ cực tạo hóa thạch giống như đúc. Khối này tứ cực tạo hóa thạch tự Lý Trường Sinh đạt được sau liền bị nó ném tại không gian giới chỉ. Nơi hẻo lánh, không có cách, lúc ấy hắn liền khối khoáng thạch này công dụng cũng không biết. Không nghĩ tới lại là tinh đế tha thiết ước mơ tứ cực tạo hóa thạch. Bây giờ Lý Trường Sinh nắm giữ cái này hai khối khoáng thạch. Ngược lại là có thể thí nghiệm bọn chúng hiệu quả. Nếu như đối bí cảnh vô hiệu, Lý Trường Sinh sợ là muốn tìm dị vị diện thần linh tiến hành giao dịch. Theo như nhu cầu, Lý Trường Sinh không có lập tức thí nghiệm hai khối khoáng thạch hiệu quả. Hắn còn tại tinh đế trong không gian giới chỉ tiếp tục tìm kiếm. Hắn còn tìm được một kiện tử phủ kỳ chân cấp thiên tài địa bảo. Đồng thời khoảng cách lang hoàn chí bảo rất là tiếp cận. Lần này Lý Trường Sinh ngược lại là nhận ra, chỉ cần là yêu tinh thế giới sản phẩm, cơ hồ không có hắn nhận ra đồ vật. Huống chi thứ này vẫn rất nhìn quen mắt. Theo phẩm chất, lớn nhỏ cùng nồng độ năng lượng nhìn lại. Đây chính là thượng phẩm tinh hạch. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tấn thăng 12 phẩm tinh cung liên đài tài liệu còn kém thượng phẩm tinh hạch. Hiện tại rốt cục gom góp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đến lúc đó 12 phẩm tinh cung liên đài cần phải có thể đạt tới thượng phẩm lang hoàn trí bảo. Cấp, làm chuyên trách phòng ngự trí bảo. Phòng hộ năng lực có khả năng không so Hà Đồ Lạc Thư kém. Lý Trường Sinh tự nhiên vui vẻ nhận. Lập tức lại lấy ra một khối màu tím hình tròn ngọc thạch. Khối ngọc thạch này chừng thùng nước lớn nhỏ. Xúc tu ấm áp, không có một chút màu tạp. Trong viên đá vẫn tồn tại pha trộn khí vụ. Cũng là sau cùng một kiện tử phủ kỳ chân cấp thiên tài địa bảo. Hạo Thiên Hòa Hợp Ngọc. Tử phủ kỳ chân, có thể dung hợp loại thứ tư huyết mạch. Rất đơn giản giới thiệu. Cũng là yêu tinh thế giới duy nhất một loại có thể dung hợp loại thứ tư huyết mạch thiên tài địa bảo. Chỉ là, đối tuyệt đại đa số người tới nói. Hạo Thiên Hòa Hợp Ngọc cùng gà mờ không khác. Dù sao thì liền song huyết mạch yêu sủng đều là ít càng thêm ít. Ba huyết mạch, bốn huyết mạch thì càng không cần phải nói. Cho dù là Lý Trường Sinh trong tay cũng không có ba huyết mạch yêu sủng. Chớ đừng nói chi là bốn huyết mạch. Không có cách, dù là tính chất so sánh tới gần huyết mạch. Số lượng càng nhiều, cũng liền càng dễ dàng bạo phát xung đột. Hậu quả cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí sẽ giống bom hẹn giờ một dạng tùy thời đều có bạo phát khả năng. Trừ phi là loại kia trời sinh cũng là ba huyết mạch. Bốn huyết mạch yêu tinh. Nếu không không có mạo hiểm tất yếu. Bởi vậy, khối này Hạo Thiên Hòa Hợp Ngọc tạm thời đối Lý Trường Sinh vô dụng. Ngoại trừ những bảo vật này bên ngoài, còn có vài chục kiện hạ phẩm, trung phẩm thế giới kỳ vật cấp bảo vật. Đại bộ phận đều là tái diễn. Tên là Canh Thiên Nguyên Thạch Thiên Tài Địa Bảo. Truyền thuyết trời có cửu trọng. Vị tại thiên đình bên trong. Một là chính giữa. Hai là tiện thiên. Ba vì theo trời. Bốn vì canh thiên. Năm vì túy trời. Sáu vì khuếch thiên. Bảy vì hàm thiên. Tám vì trầm thiên. Chín vì trở thành trời. Trong đó, mỗi một trọng thiên đều có một chỗ thế giới kỳ vật cấp tư nguyên điểm. Canh Thiên Nguyên Thạch tự nhiên là tầng thứ 4 canh thiên sản phẩm. Làm vì thiên đình người đứng thứ 2. Canh thiên sản xuất một mực thờ phụng tinh đế. Thiên đế, thiên hậu cũng đều chiếm cứ một tầng. Còn lại 6 ngày sản xuất cũng đều bị thiên đình các đại thế lực chia cắt. Chỉ bất quá trọng yếu tư nguyên điểm thủy chung nắm giữ tại thiên đế trong tay. Nhưng như hôm nay đình phong bế, cửu thiên tự nhiên ở vào phong bế hàng ngũ. Ngoại trừ tinh cung bên ngoài, thiên đình địa phương còn lại căn bản là vào không được. Canh Thiên Nguyên Thạch cũng liền không cách nào tiếp tục thu hoạch được. Bất quá, Lý Trường Sinh đoán chừng trong đó tất nhiên sẽ có yếu kém điểm. Huống chi đi qua vạn năm lâu, thiên đình phong ấn nhất định cũng sẽ có điều hạ xuống. Lại là kiên cố hoàn mỹ phong ấn. Nếu như không có người duy trì, cuối cùng cũng sẽ xuất hiện lỗ thủng. Huống chi thiên đạo cũng không hy vọng làm tam giới một trong thiên đình một mực ở vào phong bế. Trạng thái, cái này bất lợi cho thế giới vận chuyển. Muốn để thế giới tấn thăng, tam giới nhất định phải liên thông. Minh giới tuy nhiên hỗn loạn, nhưng cùng nhân giới ở giữa liên hệ từ đầu đến cuối không có gián đoạn. Tối thiểu có thể lẫn nhau lưu thông. Chỉ bất quá minh giới hoàn cảnh quá mức đặc thù, dần dần liền sẽ bị cùng chất hóa. Đồng dạng, minh giới sinh vật đi vào nhân giới đồng dạng không phải chuyện tốt. Một lúc sau liền có khả năng hồn phi phách tán. Đang kiểm tra hết bảo vật về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét trong giới chỉ miếng ngọc. Trong đó, quang kim trương ngọc lục thì có 3 phần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.